chánh văn. Chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm khởi liền giác, giác nó liền không. Diệu pháp tu hành chỉ tại nơi đó, ví như biết là giấc mộng thì không còn mê. Giảng: chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Chúng ta không nên sợ những niệm lăng xăng khởi lên, chỉ sợ cái biết của mình chậm. Cái biết của mình không hiện tiền thôi. Cái biết chậm, cái biết không hiện tiền chứng tỏ định tuệ của chúng ta không có hiệu lực. Chư tổ chủ trương định tuệ song hành, tức phải có giác. Niệm khởi liền giác, giác nó liền không. Những niệm lăng xăng nhiều vô kể, nhưng nếu mình biết thì tất cả đều là không, vì chúng nó tự tan. Diệu pháp tu hành chỉ tại nơi đó, ví như biết là giấc mộng thì không còn mê. Đang nằm mơ mà biết mình đang mơ thì không phải nằm mơ nữa. Khi tỉnh rồi mới biết mình đã nằm mơ. Nếu chưa tỉnh thì không biết nằm mơ. Chánh văn: người biết được cái giác này, cần yếu chấn khởi tinh thần như vị tướng quân đang ở trong trận, như vị quan tòa tại pháp đình, không được dính một mảy hôn trầm. Giảng: đoạn nói trên, muốn cái giác hiện tiền thì phải có định tuệ. Sang đoạn này, và cái giác lúc nào cũng phấn chấn hiện tiền, tinh thần luôn luôn sảng khoái, sáng suốt, tỉnh táo, giống như vị tướng quân đang đánh trận, như vị quan tòa tại pháp đình đang xử lý công án, không được dính một mảy hôn trầm. Hôn trầm là gì? Hôn là mờ mịt, trầm là chìm, hôn trầm là chìm liệm trong mờ mịt. Người hôn trầm hình ảnh ban đầu là ngà, liều xìu, rồi gục, chìm. Cái từ là ngà nửa tỉnh nửa say đó, hành giả lơ ngơ không tỉnh táo, rồi dần dần bị nhận chìm. Cho nên chữ hôn là không sáng. Cứ là ngà gật gù miết, làm sao sáng được? Thế là chúng ta bị nhận chìm trong núi đen, hang quỷ, thật uổng. Bây giờ chúng ta tính lại thời khóa của mình, bắt đầu từ 3 giờ khuya cho tới 5 giờ sáng là giờ công phu quyết liệt. Giờ công phu này được ghi thành khoa bảng. Ở trong nhà thiền, thời khóa biểu gọi là khoa bảng, giờ công phu gọi là thi tuyển. Nhưng xét kỹ giờ đó mình thi được bao nhiêu điểm. Nghe một hồi kẹn báo thức, mình còn say ngủ, mắt nhắm mắt mở, không hề muốn dậy. Sau đó mình dậy trong tư thế là ngà, bất đắc dĩ, đi rửa mặt, mặc áo tràng, rồi lững thững đến thiền đường, ngồi lên bồ đoàn vật vờ qua lại, không mạnh mẽ, sảng khoái gì hết. Chúng ta giống như đại lý cho bọn ma ngủ đó dựa, quể quải kéo chân bắt tay vô thiền, mắt thì nhắm hiếp, cậy cũng không ra, nói gì mà tỉnh. Ngồi gục gà gục gật giống như lên đồng, lắc qua lắc lại một hồi, chịu hết nổi kéo chân ra, có khi kéo luôn cái tấm tọa cụ nằm ngủ. Nếu lỡ nằm xuống mà không ai đánh thức, mình ngủ một giấc ngon tới xả thiền. Khi tỉnh dậy xấu hổ biết là bao nhiêu. Chung quanh toàn là những anh hùng chiến tướng, còn mình lại là kẻ chiến bại, đầy thương tích và làm lay đến huynh đệ không chiến đấu được. Cho nên mỗi khi vào thiền đường, chúng ta phải phấn chấn lên, kích dương ý chí mạnh mẽ, quyết sống mái với ma ngủ một phen, chứ không để cho nó làm chủ mình mà dẫn vào con đường tối tăm. Chúng ta phải nhớ ngày tháng thôi đưa không có chờ người. Người tu phát nguyện làm những chiến sĩ xung trận, ra trận mà không có vũ khí trong tay, không trang bị cho mình một tinh thần thượng sĩ, làm sao dẹp được giặc phiền não. Chúng ta xung trận bằng cái thế sắc lục, cỏ úa thì càng ra chừng nào, xác chết càng ngổn ngang chừng đó. Thật là nếm đủ mùi thất bại. Đó là nói về việc ngồi thiền. Còn học thì sao? Ngồi học mà trong tâm ngổn ngang chẳng yên, làm sao tiếp nhận ý đạo lý thiền? Ngồi cho có vậy thôi, xong rồi xuống ăn cơm. Ăn xong rồi đi đông đi tây, nói chuyện năm trên năm dưới. Sau đó đến giờ tụng kinh, nghe tiếng kẽn, thấy không muốn tụng kinh, thế là đau bụng, nhức đầu ngang hông, hoặc làm bộ đi tới đi lui như có công chuyện gì lắm. Luôn luôn có hàng tá hàng gánh những quan tòa để biện bạch cho cái tội lười biếng thâm căn cố đế của mình. Ngày qua tháng lại, không biết rồi chúng ta sẽ trôi dạt về đâu. Xét lại một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ, mình có bao nhiêu thời gian để tỉnh giác? Tỉnh ra thì mê mờ, lỉnh kỉnh, điên đảo, nhiều gấp trăm gấp ngàn lần sự tỉnh giác. Như vậy tu tới chừng nào mới thành công? Do đó người tu thời nay chỉ có hình thức, còn thực chất kết quả không như người chân tu thực học thuở xưa. Chư huynh đệ nên nhớ, việc tu hành là do mình tự nguyện, không ai bắt buộc cả. Tu cho mình chứ chẳng phải cho ai khác, nên lợi lạc có được hay không được chúng ta hiểu rõ nhất. Mỗi người cần biết mình tu để làm gì và phải tu ra sao để đạt được bổn nguyện của mình. Ngày xưa, trước khi về chân không, chúng tôi là những học tăng thường tới lui các trường Phật học trong thành phố, cũng dông ruổi ngược xuôi theo dòng đời. Nhưng khi vào thiền viện, Hòa Thượng ấn định đóng cửa nhập thất, hạ thủ công phu tu thiền. Lúc ấy, Ngài phát cho mỗi anh em một bản photo truyền gia bảo này, xem như sách gối đầu nằm để nhắc nhở, sách tấn chúng tôi quyết tử tu tập. Anh em đọc tới đọc lui, nhớ lời tổ dạy, hạ thủ công phu tu thiền phải có ý chí, không như sắt lục cỏ khô, phải luôn luôn tinh tấn, không được ngủ gục vân vân. Hòa Thượng bắt chúng tôi học thuộc lòng để áp dụng, không phải học thuộc để tụng lại cho thầy nghe. Thuở ấy thiền viện đơn giản lắm. Hòa Thượng chỉ cất một cái nhà thiền, hai phần trước thờ Phật, một phần sau đặt bàn thờ tổ, tủ thờ tổ để tạc kinh. Một bên đặt bàn viết, một bên để cái đơn cho Hòa Thượng, ở giữa là cái tờ. Thành ra chúng tôi lên nhà tổ ngồi thiền, ngủ gục bao nhiêu, Hòa Thượng nhìn thấy hết. Ai lười biếng cỡ nào, thầy cũng thuộc luôn. Tính chất của mỗi đứa, thầy nắm rõ. Hòa Thượng đi giám thiền, anh nào ngủ gục là Ngài đi tới, kê thiết bản vô, đập trên vai một cái bóp cho thức dậy. Nếu không thức dậy nổi, Ngài bảo ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo, sáng suốt, rồi vô ngồi thiền tiếp. Hòa Thượng có điểm đặc biệt, nói là làm. Tôi nghĩ nhờ vậy mà Ngài thành công trong tất cả mọi việc. Ngài giảng dạy Phật Pháp, nhiều người áp dụng được là vì sao? Vì Ngài có ý chí, nói là làm. Chúng ta học đạo, hành đạo phải có ý chí, dùng ý chí để trị những bệnh tật, phiền não điên đảo của mình. Như vậy mới chiến thắng được giặc phiền não, mới giác ngộ giải thoát. Chánh văn: hạ thủ công phu tu thiện cần phải lập chí cho vững, lại cần thường hằng. Nếu không thường hằng thì phần nhiều đến giữa đường bỏ cuộc, hoặc được chút ít rồi tự dừng, đều là tự bỏ, thật đáng tiếc. Giảng: người hạ thủ công phu tu thiền cần phải lập chí cho vững. Tổ tiếp tục nhấn mạnh về sự lập chí trong công phu tu thiền. Tuy nhiên, có ý chí mà không sống được với chân tánh hiện hữu của mình thì vẫn bị vọng tưởng lôi kéo. Do đó, Ngài Thiên Cơ khuyên chúng ta cần phải thường hằng, tức là sức tỉnh mạnh và liên tục mới có thể trưởng dưỡng công phu cho đến khi xong việc. Nếu không thường hằng thì phần nhiều đến giữa đường bỏ cuộc. Người ta thường nói là bán đồ nhi phế, tức nửa đường bỏ cuộc. Hoặc được chút ít rồi tự dừng, đều là tự bỏ, thật đáng tiếc. Chúng ta đã chọn con đường tu để cất bước, một khi đi phải đi đến cùng, đi cho tới nơi tới chốn. Không nên vì gian khó hay lâu dài mà chúng ta bỏ cuộc. Bỏ cuộc thì không đến đích, gian dở giữa đường, tiến thối không xong. Lúc đó phải đành chịu làm đứa khách lang thang phiêu bạt, áo cơm tính thí đã thọ mà không lo tu, biết trả đời nào xong, thật đáng thương. Chánh văn: hạ thủ công phu tu thiền rất sợ gián đoạn. Nếu siêng năng tu một tháng đã lên bậc thượng thừa, chỉ có gián đoạn 5-10 ngày thì bậc thượng thừa kia chẳng biết ở đâu, lại chẳng được vịn vào sự siêng năng của tháng trước mà sanh ý lại. Giảng: nghĩa là lúc nào chúng ta cũng phải siêng năng thường hằng, liên tục. Thường nói đủ là thường thường, hằng là hằng như vậy, thường thường như vậy, liên tục như vậy. Ở đây nói người tu thiền rất sợ gián đoạn. Gián đoạn giống như người xưa nói một nắng mười mưa, bước tới một bước, bước lùi hai ba bước. Đi kiểu đó chẳng những không tới đâu mà càng đi càng thụt lùi, nên nói rất sợ gián đoạn. Giả dụ mình tu chừng 5 tuần lễ, 3 tuần lễ, trí tuệ nội tại toát ra, đó là bậc thượng thừa. Nhưng nếu chỉ dừng chừng 1 tuần hoặc nửa tuần thôi, thì trí tuệ sáng suốt đó không biết ở đâu. Như quý vị đang ở trong nội chúng mà đi về nhà chừng 2-3 tháng thì không biết công phu sẽ như thế nào, mất trắng hết phải không? Vừa rồi thầy Phước Hải vì lý do phụ thân bệnh phải về chăm sóc, khi thầy trở lại chúng có lần đánh kẽn sai. Được hỏi tại sao đánh kẽn sai, thầy nói rất chân tình: về dưới cũng ở chùa nhưng sinh hoạt không giống ở đây, cho nên trở lại viện cái hơi hướm thói quen dưới kia vẫn còn. Ở thường chiếu chỉ đánh một hồi kẽn, thầy lại nhớ dưới kia đánh 3 hồi. Thầy rời khỏi đại chúng với lý do chính đáng như vậy mà còn sai sót lầm lạc, thêm những dư pháp không giống như ở thiền viện, huống là những gì không có lý do chính đáng, ưa thích dông ruổi xóm làng hoặc quyến luyến bình rình gia đình, không dứt khoát kiến tu, xin về nhà hoài, tự hỏi làm sao tu đây. Huynh đệ đang sống thế này mà rời khỏi chúng, rồi điện thoại về xin đừng cắt hộ khẩu, đừng xóa tên trong chúng. Nhập viện tu hành kiểu đó thì thôi vậy. Đây gọi là bước tới một bước và lùi hai ba chục bước, làm sao chấp nhận được. Thanh quy của Hòa Thượng Trúc Lâm không chấp nhận những thiền sinh như vậy. Mà nếu chẳng phải là thanh quy thì chánh quyền địa phương ở đây cũng gạt hộ khẩu. Nếu quý vị đi khỏi địa phương khoảng 3 tháng, vì vậy anh em nào không giữ đúng môn quy của thiền viện, có bị gạt hộ khẩu cũng đừng phiền. Vì đây là chỗ tu, không phải chỗ giải trí hay học nghề tới rồi về. Tu thì phải liên tục, thường hằng, tỉnh giác. Huynh đệ nương nhau mà tiến, khó cũng tiến, dễ cũng tiến, như vậy mới mong đến đích được. Ở đây tổ dạy đừng trông vào công phu trước mà ý lại. Đừng nghĩ rằng tháng trước mình tu ngon lành, sáng trưng, chuyện gì cũng biết hết, nên kỳ này nghỉ thoải mái, đi chơi, dông ruổi mặc tình. Tu hành như vậy gọi là gián đoạn, không còn lực dụng nữa. Chánh văn: hạ thủ công phu tu thiền rất sợ hôn trầm tán loạn. Cái hôn trầm tán loạn này đều do chính mình lập chí không vững, lòng tin đạo không thiết tha mà đến như thế. Thật là đáng tiếc. Giảng: người tu thiền rất sợ hôn trầm và tán loạn. Hai thứ này là hai gọng kềm siết cổ mình. Những hành giả thiết tha trong công phu tu tập luôn nguyện làm sao đừng bị hôn và tán, vì nó làm trở ngại công phu của chúng ta rất nhiều. Hôn là hôn trầm, tán là tán loạn. Chúng ta bước lên bồ đoàn thì hôn trầm, vừa xuống bồ đoàn thì tán loạn. Lên bồ đoàn ngủ gà ngủ gật, không một chút tự chủ. Xuống bồ đoàn dùm năm dùm ba, nắm tay kề vai, nói đủ chuyện trên trời dưới đất, chuyện mây chuyện nước vân vân. Như vậy công phu làm sao kết thành khối được. Tu thoại đầu hay kháng công án, chúng ta đều phải đặt trọng tâm và kết nghi tịnh. Nghi tịnh kết chặt, kết vững, kết to thành khối chắc. Chừng nào chín mùi, nó tự vỡ ra thì gọi là triệt ngộ. Nghi to ngộ to. Nếu tu theo phương pháp biết dòng của Hòa Thượng Trúc Lâm, chúng ta thấy dòng tưởng khởi lên liền dừng, không chạy theo nó. Muốn cái biết hiện tiền phải có định. Định tuệ không có thì đừng nói là biết dòng. Chẳng phải chúng ta ngồi lăng xăng mà biết dòng được đâu, không có chuyện đó. Phải có định tĩnh mới mong kịp thời nhận ra được dòng. Do đó chúng ta phải có điều kiện, có môi trường tu tập tốt. Như thiền viện phải có hàng rào, có phòng ở, có những điều kiện tránh duyên. Chúng ta tu phải tránh duyên, vì mình còn yếu đuối, không phải hạng phản lực cơ, cần biết sức ta sức người mới mong thoát khỏi dòng dây của giặc. Tránh duyên rồi phải nỗ lực tu hành, định tuệ tròn đầy thì cái biết mới liên tục. Tánh biết sáng tỏ liên tục thì mới trị được bệnh hôn tán. Có tỉnh sáng mới không làm theo vọng tưởng lăng xăng. Nếu không tỉnh sáng, không có trí tuệ, làm sao chúng ta biết những giấy niệm là vọng, là điên đảo. Đã không nhận ra vọng tưởng thì không biết cách loại bỏ nó. Sự tu hành là như thế, cái này liên hệ với cái kia, hỗ trợ cho nhau trong công phu. Vừa rồi chúng ta lên Trúc Lâm được Hòa Thượng khuyên phải ráng học ráng tu, nghĩa là có tu và có học song hành. Chỉ học thôi không được, chỉ tu thôi cũng không được. Tu học phải được hỗ tương, định và tuệ luôn luôn hiện tiền, sự tu hành mới viên mãn. Như vậy trong công phu tu hành rất sợ hôn tán. Sợ gì chúng ta không trị được hôn tán là do lập chí không vững, lòng tin không thiết tha. Vì vậy người quyết chí tu hành phải có ý chí kiên định, niềm tin bất thối chuyển đối với đạo, công phu mới có phần tương ưng. Được vậy thì không hổ thẹn với chính mình, không cô phụ công ơn Phật tổ. Chánh văn: hạ thủ công phu tu thiền hoàn toàn tại tự tham tự ngộ. Dù cho thân thiết như cha con, thầy bạn đều không thể thay thế được, cũng không phải như kỹ nghệ ở thế gian có thể truyền trao cho được. Ví như người khác ăn cơm thì chỉ người ấy bụng được no, chứ bụng mình vẫn đói. Đại sư Huệ Tư nói: nguồn đạo chẳng xa, tánh biển chẳng cách, chỉ chính mình cầu, chớ từ nơi người mà tìm, tìm cũng chẳng được, dù được cũng chẳng chân. Đây có thể gọi là cầu người chẳng bằng cầu nơi mình vậy. Giảng: Ở đây khuyên người ta hạ thủ công phu, tự tham tự ngộ, nghĩa là tự mình phải nỗ lực tu. Cho dù thân thiết như cha con, thầy bạn cũng không thể thay thế mình được. Thầy tu thầy ngộ, mình không tu, mình cũng không ngộ. Đây đưa ra hình ảnh không phải như kỹ nghệ ở thế gian có thể truyền trao cho được. Đối với nghề, kỹ nghệ có trao truyền cũng chỉ truyền trao những kinh nghiệm phương thức, chứ không thể đem tay nghề của thầy trao cho người trò. Giống như ăn cơm, người nào ăn, người đó no. Người nói ăn mà không ăn thì bụng vẫn đói. Cũng không có chuyện người kia ăn mà người nọ no. Tu hành cũng vậy, phải tự mình nỗ lực, phát chí mãnh liệt, trị dứt hôn trầm, làm chủ tán loạn, công phu khắc tiến liên tục mới có thể thành công trên con đường siêu cách. Ngài Huệ Tư là một trong những vị tổ của tông Thiên Thai dạy: nguồn đạo chẳng xa, tánh biển chẳng cách, chỉ chính mình cầu, chớ từ nơi người mà tìm, tìm cũng chẳng được, dù được cũng chẳng chay. Đạo chẳng phải xa, cũng không có gì ngăn cách, muốn được phải chính tự mình tìm, không từ nơi người mà được. Giả như tìm được, cái đó cũng chẳng phải chay. Tìm là tìm nơi chính mình, phải bỏ được những cái xấu dở của mình thì đạo tự nhiên hiện ra. Như chúng ta tìm Phật là tìm làm sao? Tìm trong kinh điển, từ lời dạy phương pháp của Phật tu hồi xưa, rồi áp dụng tu theo, để trị những bệnh tật, những vọng tưởng đảo điên của mình. Chứ không phải Phật ban cho mình hết mê lầm hay ban đạo lý gì khác. Dù ngọc ngà châu báu đem dâng cho mình cũng không ham, vì nó không bền chắc. Nhà thiền nói vật ngoài sân đem vô cửa không phải thứ thiệt. Phải tự phát huy được cái chân thật nơi mình, đó mới là thật, dùng mãi không cùng tận. Thiền sư Nham Đầu Toàn Khoát nhắc thiền sư Tuyết Phong Nghĩa Tồn một câu như thế này: của báo ngoài cửa đem vào chẳng phải thứ thiệt, muốn xiển dương đại giáo phải từ trong hông ngực lưu xuất. Các thiền sư nói thẳng không tiếc lời, nhằm nhắc người đương cơ tự ngay đó phản tỉnh lại mình, đừng vay mượn những thứ bên ngoài, chỉ nhọc công phí sức. Nên nhớ, vật ở bên ngoài đến rồi sẽ tự đi, không chắc thật lâu bền. Muốn xiển dương đại giáo thì phải từ hông ngực lưu xuất, nghĩa là nhận ra Phật Pháp từ ngay nơi chính mình. Như vậy mới hy vọng gánh vác được cơ đồ Phật Tổ gầy dựng bấy lâu. Đây có thể gọi là cầu người chẳng bằng cầu nơi mình vậy. Phải tự cầu nơi chính mình, sống trở về tánh chân thật luôn hiện hữu, cái đó không bao giờ mất. Chánh văn: hạ thủ công phu tu thiền ngày đêm 24 giờ đều là giờ dụng công phu. Nếu canh năm ngủ thức dậy hoặc gần sáng dậy sớm áp dụng công phu thì công phu này kết quả gia bội. Cần biết lúc trời rừng sáng là khí trời đất thanh sản, cần phải nắm lấy, không nên thả trôi qua ngày. Giảng: tiếc là tôi chưa đọc được Nhân Duyên Hành Trạng của Ngài Thiên Cơ, tác giả của lời dạy này. Dường như Ngài Thiên Cơ ngày xưa tu ở trong hang đá, cho nên Ngài có những kỹ thuật luyện tập chịu đựng được những hoàn cảnh bức bách đặc biệt. Ở đây Ngài dạy người tu thiền phải hạ thủ công phu. Chữ hạ thủ là xuống tay, là bắt đầu. Chữ công phu là tu hành. Tổ dạy người bắt đầu tu thiền trong 24 giờ đều phải dụng công, không bỏ giờ nào hết. Không có giờ nào là giờ đi chơi, nói dốc cả. Giờ nào cũng miên mật công phu. Nếu canh năm ngủ thức dậy hoặc gần sáng dậy sớm áp dụng công phu thì công phu này kết quả gia bội. Ngài nói gia bội là như thế này. Cần biết lúc trời rừng sáng là khí trời đất thanh sản, cần phải nắm lấy, không nên thả trôi qua ngày. Ngày xưa ở chân không, Hòa Thượng cũng nói với chúng tôi, cái tinh túy trong ngày là ban mai, lúc trời rừng sáng. Cái tinh túy trong một năm cũng vào ban mai của ngày Tết Nguyên Đán. Sau giao thừa chuyển sang sáng mùng 1, Ngài bảo những giờ tinh túy thanh khí đặc biệt có thể giúp cho tinh thần cũng như cơ thể chúng ta tráng kiện khỏe khoắn. Giờ đó mình nằm ngủ coi như đánh mất những tinh túy quý báu, những thanh khí đặc biệt của trời đất thiên nhiên. Người tu phải biết tạo cho mình sức khỏe điều hòa, thân tâm sảng khoái, như vậy công phu mới tiến được. Thái quá thì dễ sanh bệnh, phát cuồng, bất cập thì không đi tới nơi tới chốn. Trong công phu phải tự xét, tự xếp đặt thời khóa sao cho vừa phải, nhưng thường hằng không gián đoạn. Ở đây Ngài nói suốt 24 giờ đều là giờ công phu. Trong một ngày một đêm, giờ nào cũng là giờ chúng ta phải tỉnh giác, đi đứng nằm ngồi đều sống với tánh giác, không nên thả trôi qua ngày.